Đại Chúa Tể, chương 214, Khiêu Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tụ linh trận cấp 5, Lý Huyền Thông và Từ Hoang cùng nhau xuất hiện, thế lại có vẻ rằng co nhau liền khiến cho Bắc Thương Linh Viện cũng lan truyền vài tin tức. Dù sao họ là những người nổi tiếng, nổi hơn Mục Trần không biết bao nhiêu, chỉ cần sổ mũi hắt hơi cũng khiến người ta chú ý vô cùng. Thập Cường Thiên Bảng đều là những nhân vật lợi hại phi thường, ai ai cũng biết rõ. Bình thường mà nói 10 người đó ít khi nào ra tay đánh nhau hay gây sự, bởi vì với họ cũng không có gì tốt, đa số cũng không có oán thù hờn giận gì cả, mọi chuyện sẽ cứ hòa bình nếu không có nguyên nhân gì đặc biệt. Lý Huyền Thông và Từ Hoang, một đệ nhị và một đệ ngũ, đều có thực lực hóa thiên cảnh. Trình độ đó đừng nói là Bắc Thương Linh Viện, đặt vào Bắc Thương Đại Lục cũng là cao thủ hàng đầu, nhiều tông phái đã có thể làm trung tầng hoặc cao tầng sơ cấp. Hai người họ nếu đánh nhau sẽ làm kinh động Bắc Thương Linh Viện, bất quá chỉ tiếc cuối cùng lại chỉ nói vài câu rồi kết thúc. Từ Hoang nhìn thấy Lý Huyền Thông xuất hiện, liền dẫn người rút lui, nói là nể mặt Lý Huyền Thông, nhưng hẳn nhiên cũng có nhiều phần e ngại, tiếp tục nấn ná chẳng ích lợi gì, còn không bằng hiên ngang rời đi. Thành ra cái thế rằng co như vậy cũng chẳng có chuyện gì, khiến cho không ít người cũng hơi tiếc nuối. Bất quá họ cũng chỉ tiếc có một ngày, thì ngày hôm sau một tin tức khác còn bão táp hơn oanh động khắp ngõ ngách trong Bắc Thương Linh Viện. Lý Huyền Thông gửi chiến thư mời chiến Mục Trần. Chỗ này là mời chiến vì cái thế của thằng LST là trên, mạnh hơn. Nếu là MT phát thiệp thì sẽ là khiêu chiến. Tin tức này chỉ mấy giờ là ai ai cũng đã biết, tất cả đệ tử nghe thấy đều một vẻ sửng sốt khó tin, có kẻ còn ngoáy kỹ cái lỗ tai không biết có phải mình vừa nghe nhầm hay không. Đệ nhị thiên bảng Lý Huyền Thông phát thư mời chiến với một tân sinh. Chuyện gì đã xảy ra? Lý Huyền Thông là ai? Mục Trần lại là người nào? Một kẻ cao cao vút trên mây, đệ nhị thiên bảng danh tiếng lừng lẫy. Một kẻ chỉ vừa bước vào Bắc Thương Linh Viện được có 2-3 tháng, mới ấm chỗ, mặc dù đúng là hắn hiện tại danh tiếng cũng nổi như cồn, nhưng sao có thể sánh ngang với nhân vật cấp số như Lý Huyền Thông đây? Cái trận quyết đấu kỳ cục này cũng có thể diễn ra sao? Lại còn do Lý Huyền Thông chủ động mời chiến. Cả Bắc Thương Linh Viện đều trở nên xôn xao kinh ngạc, xem như là chuyện kỳ lạ nhất có thể có trong năm nay. Lý Huyền Thông ít khi ra tay chiến đấu, không ngờ lúc này lại chọn đối thủ là một tân sinh, hắn muốn hưởng thụ khoái cảm áp đảo tuyệt đối, nghiền nát như cám sao chứ. Bất quá có đoán thế nào cũng không ích gì, tin tức cũng đã lan đi, khiến cho người người càng thêm tò mò về tân sinh Mục Trần. Chẳng biết hắn đắc tội gì với Lý Huyền Thông đến nỗi phải nhận một tấm thiếp mời chiến như vậy. Trận chiến này e rằng kết quả chỉ là một trò khôi hài không mấy thú vị. Chiến đấu chênh lệch như thế căn bản không có gì hồi hộp. Bất quá, có thể khiến cho vị đệ nhị thiên bảng đã lâu không giao chiến phải động gân cốt thì cũng thật không tệ, hy vọng vị đệ nhất tân sinh hiện tại không vì trận thua này mà bị đả kích đến mức không ngóc đầu lên nổi. Một nơi nào đó ở Bắc Thương Linh Viện, trong một đại sảnh, Từ Hoang khẽ cau mày nghe một thủ hạ báo cáo tin tức tỏ ra nghi hoặc lẩm bẩm. Lý Huyền Thông lại hạ chiến thư với Mục Trần. Không phải mới hôm qua còn giúp hắn một phen đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên cạnh Từ Hoang là gương mặt hả hê sung sướng của Từ Thanh Thanh. Lúc nghe nói đến chuyện này, nàng ta không khỏi khoái chí cười lớn. Đại ca, ta thấy Lý Huyền Thông kia chắc chắn là để ý Lạc Ly, mà ả ta lại thích Mục Trần. Ngày hôm qua Lý Huyền Thông ra mặt chẳng qua vì bảo vệ Lạc Ly mà thôi, hắn và Mục Trần chẳng có giao tình gì. Từ Hoang khẽ gật đầu, cũng có lý, Lạc Ly kia cũng khá ưu tú lại xinh đẹp, khí chất thanh tao, cũng có thể xếp vào hàng đệ nhất mỹ nhân Bắc Thương Linh Viện. Muốn so với nàng chắc có lẽ chỉ có Tô Huyên, chẳng qua so với nàng ta thì Lạc Ly thiếu đi một chút dịu dàng, một chút yên lặng, khí chất khác biệt. Mục Trần lần này có lẽ mất hết mặt mũi. Từ Hoang thản nhiên bình luận, chiến đấu như thế không mấy phấn khích, dùng đầu gối nghĩ cũng biết Lý Huyền Thông sẽ đánh hắn như đánh chó, mà Mục Trần vốn lòng dạ cao ngạo, bị áp chế đến như thế e rằng sẽ tạo thành đả kích ảnh hưởng đến tu luyện, ám ảnh không tiến lên được. Cho đáng kiếp, Từ Thanh Thanh nghiến răng chu chéo, nàng rất mong chờ trận chiến áp đảo 2 ngày tới, nhất định phải đi xem cái tên kia bị người ta giày xéo dưới chân, xem hắn có còn vẻ mặt lạnh lẽo khiến nàng nổi nóng nữa thôi. Từ Hoang bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt đạm mạc cười. 2 ngày sau, cũng nên đi xem kịch hay đi, tuy rằng kết quả cũng không mấy khó đoán. Ở một nơi khác trong Bắc Thương Linh Viện, trên một hòn đảo nhỏ, Tô Linh Nhi nhìn chiến thư màu đỏ trong tay cũng cau mày, ra vẻ bênh vực kẻ yếu nói. Lý Huyền Thông cũng quá đáng, chiến thư thế này mà cũng đưa ra cho được. Trước mặt Tô Linh Nhi, một người con gái xinh đẹp, mái tóc nhung xõa xuống, đang ngồi bên cạnh hồ tẩy rửa một viên châu ngọc bóng mượt tỏa ra hào quang nhàn nhạt, mang đầy hoa văn huyền ảo, mơ hồ truyền ra dao động linh lực.